Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, cửu U hiện thân. Tương truyền, cái này cửu long ma cầm lai lịch rất lớn, sở dĩ xưng là cửu long, là bởi vì dây đàn từ chín đầu mấy tận hóa thánh giao long chi cân chế thành. Cổ cầm, bình thường đều là 5 dây cung. 6 dây cung, thất huyền, mà Tần gia tiên tổ, vì tế luyện thuộc về mình vô thượng thánh binh, sinh sinh đánh chết 9 đầu sắp hóa thánh giao long, lấy nó long cân, có thể thấy được chỗ cường đại, mà ma cầm cổ mộc, là tới từ một gốc thành tinh thánh mộc, Tần gia tiên tổ cùng thánh mộc là lão hữu, luyện chế thánh binh thời điểm. Đối phương đặc dị tặng một đoạn cành cây vì đó sử dụng. Này cầm tùy ý phát ra tiếng vang, đều giống như cửu đầu giao long đang gầm thét, dọa người đến cực hạn, bị người có quỳ mọp xuống xúc động. Tần tộc gia chủ là một cái uy nghiêm trung niên nhân, cũng là Tần Mục phụ thân. Giờ phút này, hắn khuôn mặt lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị. Trước đó không lâu, Tần tộc hy vọng bản thân đông đảo dòng dõi bên trong tài năng xuất chúng nhất Tần Mục bị Nguyệt Trung Thu đám người nghiền sát, nhường hắn giận dữ không thôi. Hai vị, các ngươi làm như thế, chẳng lẽ muốn mọi người bồi tiếp các ngươi một khối chết? Rất nhiều người hét giận dữ lên. Hai kiện truyền thế thánh binh rằng co là vô cùng nghiêm trọng sự tình, không nói đem nơi này toàn bộ hủy diệt, tối thiểu nhất cũng sẽ thây chất thành núi, người chết vô số kể, nhưng cũng có người ánh mắt lấp lóe không yên, tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn hắn biết rõ, truyền thế thánh khí một khi khôi phục, nhất định đại sát tứ phương, trừ phi bọn họ là muốn tìm cái chết, bằng không thì cũng chỉ là cho thấy lập trường, lẫn nhau uy hiếp mà thôi. Rất hiển nhiên, Tần tộc lựa chọn cùng cơ tộc đứng chung một chỗ, không tiếc lấy cửu long ma cầm trấn áp chư địch, không khí khẩn trương ở lan tràn, rất nhiều người không thể bình tĩnh, bị thánh khí uy áp bao phủ, giống như là gánh vác như núi lớn, bước đi liên tục khó khăn, toàn thân hiếm mềm. Chúng ta làm như thế, chỉ hy vọng cơ tộc sẽ biết rõ sự tình toàn bộ nói ra. Ai muốn chết không rõ ràng? Mọi người nói có phải thế không? Khống chế hồ lô màu xanh hoàng triều mở miệng, đảo qua đám người, cao giọng hô to, không sai, nội ngoại thụ địch, thiên địa đại biến, bị người có thể nào không sinh nghi? Mở miệng không phải người khác, chính là Tiềm Long Thánh Hoàng. Hắn đứng thẳng trong đám người, đứng phía sau lập hơn 10 tên tuyệt thế cường giả. Từng cái khí tức kinh người, để người khác không dám quá mức tới gần. Dạng này một thế lực, trừ bỏ hoàng triều cổ quốc, siêu cấp đại tộc, căn bản không có khả năng có người cầm được ra. Không sai, mời cơ tộc cáo chi tình hình thực tế, miễn cho suy đoán không cần thiết. Một phương hướng khác, tinh thần cổ quốc có người lớn tiếng mở miệng, tiếng chấn động trời cao. Bọn họ ý tứ rất rõ ràng, điều động tâm tình của tất cả mọi người. Quả nhiên, có Tiềm Long Hoàng Triều cùng tinh thần cổ quốc cố ý gây nên, lập tức điều động đám người lòng hiếu kỳ cùng cảm xúc, đều là mở miệng hỏi thăm cơ tộc. Tự liền một chút bị cơ tộc tương thỉnh đại tộc cũng nhịn không được nhìn tới. Liên quan đến sinh tử, ai không muốn hỏi cho rõ? Cơ Thừa hơi biến sắc, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhất thời hoàn toàn không có mở miệng. Cơ tộc những người khác sắc mặt tái nhợt, bị nhiều như vậy chất vấn, một khi thật động lên hỏa đến, coi như bọn họ có Tần tộc truyền thế thánh binh thủ hộ, cũng sẽ bị oanh thành bã vụn. Tần tộc người sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ trang nghiêm thành tiêu điểm của mọi người. Trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm nhận được có mấy cỗ khí tức kinh người trong đám người ẩn núp, rất có thể đột nhiên gây khó khăn. Phải biết, bọn họ khống chế Cửu Long Ma Cầm, uy áp bát phương, có thể khiến cho bọn họ cảm nhận được kinh dị khí tức. Đã sớm vượt ra khỏi cái thế giới này cực hạn, không cần nghĩ, nhất định là truyền thế thánh binh, như suy đoán đồng dạng. Một lần này, rất nhiều người cơ hồ đem vốn liếng đều rời ra, thề phải tìm lấy cổ kinh. Đây nếu là không chiếm được giải quyết thích đáng, bị mấy món thánh khí vây công, chỉ là muốn bên trên suy nghĩ một chút, cũng làm người ta có một loại không bằng tự sát xúc động. Oanh, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tế đài bầu trời tinh khí đại dương bao la, nổ đùng một tiếng, đinh tai nhức óc, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Cả tòa tế đàn đều đi theo oanh minh chấn động lên. Có mảng lớn phù văn lấp lóe mà qua, sáng chói đến cực điểm. Các ngươi nhìn, tinh khí trong biển rộng có một khuôn mặt người. Trong lúc đó, có người kinh hô lên, cái kia cuồn cuộn dâng trào tinh khí trong biển rộng, vậy mà thật sự có một tấm từ tinh khí ngưng tụ mà thành mặt người. Trừ bỏ một đôi sáng chói như tinh thần con ngươi, cái khác đều nhìn không rõ ràng. Tấm kia mặt người nhìn xuống đám người phía dưới, giống như là lại nhìn một bầy kiến hôi. Đại đế hiển hóa, đây là đại đế hiển hóa, muốn chỉ dẫn chúng ta lấy được tạo hóa. Lâu không mở miệng Cơ Thừa mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy khẳng khái vẻ kích động. Cái gì? Một đám người chấn động, ánh mắt sáng quắc ngưỡng mộ tinh khí trong biển rộng mặt người. Vừa mừng vừa sợ, chỉ là cái này một khuôn mặt người, liền để rất nhiều người tại chỗ giải thích khó hiểu. Không còn hoài nghi Cơ tộc có thể tin, ta chính là Cửu U, thân dù chết, nhưng luân hồi bất diệt, ta tuyệt thế truyền thừa liền sẽ bất hủ. Đương thời, chờ mong có người có thể cho ta truyền thừa, tung hoành cửu thiên thập địa, quan sát vũ trụ thương sinh. Cái kia một khuôn mặt người vậy mà mở miệng, thanh âm ầm ầm, tràn đầy ở thiên vực mỗi một cái góc. Đừng nói là tu giả, chính là thông thường dân chúng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Thật là đại đế, thật sự có đế kinh, thật có thể kế thừa đại đế truyền thừa. Trời à, ta tựa hồ nhìn thấy ta ngao du cửu thiên thập địa, bế nghệ thiên hạ thương sinh tuyệt thế oai hùng. Mọi người điên cuồng, liền cái đại tộc cường giả đều đỏ mắt, nói năng lộn xộn. Đây là rung động tính tin tức, trong nháy mắt tiêu trừ đám người nghi ngờ trong lòng. Oanh, một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện, hư không lập tức phá toái không chịu nổi. Một trưởng chi uy, tại chỗ đem mấy trăm người ép thành bột mịn. Chuyện này đột ngột quá, tại mọi người ngạc nhiên thời khắc, lại có người xuất thủ, tại chỗ đè chết rồi mấy trăm người. Là ai? Đám người kinh hãi. Trong đám người tìm tòi, bởi vì người xuất thủ liền trong đám người, ý muốn như thế nào không cũng biết, duy nhất có thể biết đến là đối phương rất cường đại, hẳn là thánh hoàng một cấp nhân vật. Mấy trăm người bỏ mình, tinh khí toàn bộ bị to lớn tế đàn hấp thu, không có một tia tiết lộ. Không riêng gì nơi này, địa phương khác cũng có người xuất thủ, phi thường lăng lệ. Nhưng, tình huống đều như thế, không người nào biết là người phương nào xuất thủ, chỉ thấy cuồn cuộn tinh khí hướng về tế đàn dũng mãnh lao tới. Ta hiểu được, Cơ Thừa phảng phất như giật mình bừng tỉnh, hét lớn một tiếng, ngay sau đó lại nói, theo ghi chép, muốn lấy được đế đạo truyền thừa, liền muốn trèo lên tòa tế đàn này. Lời này vừa nói ra, lập tức chấn động đám người chi tâm, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía tế đàn. Âm sát hắc ám chi địa, một cái thanh niên tóc bạc đứng chắp tay, khóe miệng mang theo tà dị ý cười. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.